Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 127, đụng đến ta Trần Nguyên người. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút là cổ tiên ma đại tỷ hảo ý, cuối cùng than nhỏ nói: "Thôi được, ngươi trước quay về tiên ma thánh giới, đợi ta xử lý xong sự tình, sẽ đích thân đi một lần." Nói xong, Quỳnh Hương không hiểu ra sao, cái kia đây rốt cuộc là đáp ứng đâu, vẫn là không có đáp ứng đâu. Bạch ma đồng dạng không hiểu ra sao, vị này thánh tử điện hạ, bên cạnh người vô pháp phỏng đoán a, tiểu nữ tuân mệnh. Quỳnh Hương không dám thất lễ, cũng không dám nhiều lời một câu, rất nhanh đạp không mà đi. Mắt nhìn thấy một màn này, bạch ma có chút buồn bực, nói một lời chân thật, Quỳnh Hương tuyệt đối là số 1 số 2 khuê tu cấp bậc. Tính cách càng là ưu tú rối tinh rối mù, nàng làm Trần Nguyên thị nữ, tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu gì. Đi thôi, còn có vài chỗ tinh thần bản nguyên có thể bóc ra. Hoàn thành chuyện này về sau, liền đi các ngươi tiên ma thánh giới một chuyến đi. Trần Nguyên nói, tiếp tục đáp lấy thanh nhãn bạch long hướng về phía trước chạy tới. Bây giờ theo 108 tinh túc thiên binh trấn áp. Lựa chọn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Hệ thống không gian bên trong nhiều hơn một tòa hiện ra cực kỳ không tục khí hơi thở tiên chu. Cái này tiên chu cùng tầm thường tiên chu cái kia là hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Dù sao có thể so với quan âm hồ sen, nó đủ khả năng bộc phát ra tốc độ, cùng không gian thuấn di năng lực, là tiên cổ thiên trận đều không cách nào so sánh. Ngay tại Trần Nguyên tiếp tục bóc ra tinh thần chi nguyên thời điểm, ngậm lấy hoảng sợ Nam Cung Tự Liệt, đã lại lần nữa thông qua nặng bao nhiêu tiên cổ thiên trận. Về tới tinh túc thiên cung bên trong, chỉ bất quá nửa đường nhận được một phần tiên pháp tin tức. Cho nên vẫn chưa thẳng tới chính mình, mà chính là đi đến một chỗ tên là thần tử điện trong lĩnh vực. Giờ này khắc này, to lớn thần tử điện các lầu bên ngoài, sớm đã ngồi đầy mấy cái vị trẻ tuổi, một người trong đó lông mi trắng ngọc. Dáng người đứng thẳng, tóc đen khăn choàng, trong đôi mắt tinh thần chi mang làm nổi bật, thân phía trên khí thức vô cùng kỳ dị, chính là tinh túc thiên cung đương nhiệm thần tử, trưởng tôn thánh quân dưới gối con nối dõi trưởng tôn Lưu Ngọc. Tại hắn hai bên ngồi đấy hai tên người trẻ tuổi, mới là tinh túc thiên cung đệ nhất tự liệt cùng thứ hai tự liệt. Cũng không lâu lắm, thần tử ngoài điện đi tới Nam Cung Tự Liệt bóng người. Hắn sắc mặt y nguyên mang theo trắng xám, cước bộ có chút bất ổn, khi nhìn đến trong lầu các mấy người về sau, hàm răng hơi hơi siết chặt, thứ bảy tự liệt Nam Cung Thiên Vân gặp qua thần tử điện hạ. Hắn hơi hơi cúi đầu, chắp tay mở miệng, trưởng tôn Lưu Ngọc bình tĩnh nhìn lấy hắn, thật lâu không có phát ra ngôn ngữ, Nam Cung Thiên Vân chỉ có thể y nguyên uốn lên thân thể. Không dám ngẩng đầu, nghe nói ngươi bại, còn rất triệt để, đơn giản khẽ nói, rơi vào Nam Cung Thiên Vân trong tai, làm đến sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch. Tại tinh túc thiên cung bên trong, thần tử thân phận áp đảo thánh quân, cho dù là phụ thân hắn, gặp được thần tử trưởng tôn Lưu Ngọc, cũng muốn được lễ bái chi lễ, cho nên như vậy vẫn trách khẩu khí, để Nam Cung Thiên Vân không dám có chút phản bác. Hắn rất mạnh, nửa ngày sau đó, tái nhợt lời nói mới truyền ra, hai gã khác tự liệt hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu, đứng lên nói, lần này, ngươi có thể nói là đem chúng ta tinh túc thiên cung chỗ có thiên kiêu mặt mũi. Cho triệt để mất hết, bại bởi một cái tên không thấy truyền tiên ma thánh tử trên thân. Cũng thực sự là, có chút buồn cười cùng cực. Theo chúng ta biết, người này tên là Trần Nguyên, chính là theo xa xôi địa giới đến đây, vô luận là thể chất cũng hoặc là tiên công tiên quyết, đều khó có khả năng áp đảo tinh túc thiên cung, người thế mà một chiêu bị thua. Bất quá may ra, thần tử điện hạ quỷ ảnh thám tử, đã bắt lấy người này thị nữ, tuy nói hắn giống như cũng không là mười phần để ý cái này thị nữ. Nhưng dù sao cũng là hắn Trần Nguyên người. Đánh hắn Trần Nguyên người, quạt dưới trướng hắn mặt, bản tự liệt ngược lại là muốn nhìn, cái này Trần Nguyên có dám thả một cái dám, cứ việc chỉ là một tên thị nữ, nhưng lại có thể tạo được không tệ hiệu dụng, mới có thể lật về ngươi bị thua một ván. Tinh Túc Thiên Cung đệ nhất Tự Liệt nhẹ mở miệng cười. Có chút có một bộ thần tử bên cạnh quân sư tác phong. Tuy nhiên thủ pháp ti tiện, nhưng hoàn toàn chính xác có thể tạo được trấn áp tác dụng. Dù sao chỉ là một tên thị nữ, thánh mạng hay không căn bản dâu ria, nhưng bởi vì là tiên ma thánh tử thị nữ bên người. Cái này dính đến mặt mũi vấn đề, chỉ là, đối với người kia tới nói, thật thích hợp sao? Nam Cung Thiên Vân nhớ tới lúc trước cái kia đáng sợ nhất quyền. Toàn thân lại lần nữa bắt đầu rụt rè, run rẩy khuyến cáo nói. Thần tử điện hạ không thể a, mặc dù chỉ là gặp qua một lần. Nhưng hắn cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, lại thoạt nhìn là cái có nguyên tắc người. Dạng này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một lời rơi xuống, thật lâu chưa từng ngôn ngữ trưởng tôn Lưu Ngọc, nhất thời nhẹ nhàng nhíu mày. Có cực kỳ khủng bố uy áp oanh lay động mà xuống. Tại chỗ trấn Nam Cung Thiên Vân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đây là ngươi cùng bản thần tử nói chuyện thái độ a, coi như để phụ thân ngươi đến đây. Hắn cũng muốn nhận lỗi tạ tội. Trưởng tôn Lưu Ngọc hừ lạnh rơi xuống. Nam Cung Thiên Vân cái trán mồ hôi đầm đìa. Nam Cung Thiên Vân không dám. Gặp này tình cảnh này. Hai tên Tự Liệt đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Nói, chúng ta sẽ phong bế thần đạo tất cả thiếu sứ miệng. Để ngươi bị thua sự tình sẽ không truyền ra mảy may. Để tránh toàn bộ Tinh Túc Thiên Cung mặt bị ngươi một người mất hết. Lời nói rơi xuống, Nam Cung Thiên Vân cúi đầu, lòng tràn đầy biệt khuất. Thần đạo bên trong, Trần Nguyên lấy thanh nhãn bạch long, đã lại lần nữa tách ra không ít tinh thần chi lực. Những thứ này bản nguyên lực lượng đã đầy đủ ngưng tụ ra dòng dã hai viên tinh thần chi nguyên. Mắt nhìn thấy thần đạo đã không có gì tốt khai quật đồ vật. Trần Nguyên tiếp theo bắt đầu thi triển luyện kim chi thuật. Ba động hội tụ ở trên hai tay, không ngừng đem bóc ra mà đến bản nguyên lực lượng hòa làm một thể. Đồng thời gia trì bí thuật pháp tác, làm cho cứng như tảng đá. Sẽ không sụp đổ, ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, hai viên tinh thần chi nguyên ngưng tụ mà ra, nhìn trong tay bị vô hạn thu nhỏ hạt châu. Trần Nguyên lúc này phất ống tay áo một cái, chui vào hệ thống không gian bên trong, ấn khắc ở lục tinh tiên của thần linh mi tâm chỗ. Đợi đến bát tinh tề tụ, Trần Nguyên đã khó có thể tưởng tượng, hắn đủ khả năng bày ra lực lượng, sẽ cường đại đến mức nào. Đi thôi, đi các ngươi tiên ma thánh giới một chuyến, ta tự mình tìm cổ tiên ma tâm sự, để cho nàng trả lại quỳnh hương tự do thân. Trần Nguyên nói, thanh nhãn bạch long tiến tới hướng về cố định phương hướng lao nhanh thực sự đi. Bạch ma sau khi nghe xong, kinh hãi đến, không khỏi hỏi, cổ tiên ma tôn thượng đang lúc bế quan a? Trần Nguyên mặt không biểu tình. Vậy nàng là làm sao hướng các ngươi hạ đạt chỉ lệnh? Bạch ma một trận nghẹn lời, ta, rất nhanh, theo thanh nhãn bạch long uốn lượn xoay quanh, một hàng người đi tới tiên ma thánh giới phương hướng, bởi vì khoảng cách tương đối xa, Trần Nguyên chuẩn bị tìm tới quỳnh hương bóng người về sau. Thì thi triển bồ đề tiên chu, vô hạn thu nhỏ khoảng cách, rốt cục tại nửa canh giờ về sau, Trần Nguyên thấy được phía trước một bóng người. Đang theo lấy tiên ma thánh giới phương hướng đạp không phi nhanh. Chỉ là bóng người thoáng có chút run rẩy, một cái tay còn khoác lên trên khuôn mặt của chính mình. Trần Nguyên nhíu mày, bình tĩnh truyền ra lời nói. Ta mang ngươi đoạn đường đi. Thanh âm truyền ra, quỳnh hương thân thể lúc này một trận, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lưng rồng phía trên chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Cảm giác được có chút không đúng. Trần Nguyên lại lần nữa nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi chuyển tới, cách chương.